Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4321, tiến lên một bước là hoàng tuyền. Nếu là không có Thanh La, chúng ta Hoang Long Thành cũng chống đỡ không đến hôm nay. Thanh La hội trưởng từ đáy lòng nói, Mịch Bảo Thương hội hội trưởng lắc đầu khẽ thở dài. Đúng vậy a, hôm đó Hoang Long Thành đại thính nghị sự phía trên. Hoang Long Thành cơ hồ tất cả gia tộc đều cực lực chủ trương cùng yêu tộc giảng hòa. Khi đó coi như chúng ta tam đại thương hội đứng ra chủ chiến. Đoán chừng cũng sẽ gây nên trong Hoang Long Thành một phương ba động. Cũng chính là khi đó, Thanh La đứng dậy, có thể nói là lực vương sóng to. Lấy hắn Vĩnh Hằng Ma Tông nội môn đệ tử thân phận và địa vị. Từ trong miệng hắn lời nói ra, cơ hồ khiến Hoang Long Thành lớn nhỏ gia tộc cũng không dám có bất kỳ phản bác nào. Nếu không, phải ngày đó Thanh La đứng ra cực lực chủ chiến. Đoán chừng Hoang Long Thành hôm đó nên bị yêu tộc đô thành rồi. Thiên Lương Thương hội hội trưởng gật đầu nói, lão phu những năm này cũng coi là vào Nam ra Bắc. Đạp biến Vĩnh Hằng Thập Tam Châu. Nhưng Thanh La đích thực là lão phu bình sinh thấy võ giả bên trong số lượng không nhiều mấy vị. Tuyệt đỉnh thiên tài, hơn nữa còn là cơ hồ đạt đến kiêu hùng cấp bậc tồn tại. Thanh La thương hội hội trưởng nói ra, mà lại chúng ta đối trong thành càn rỡ yêu tộc thúc thủ vô sách thời điểm. Cũng là Thanh La tìm được yêu tộc dấu vết để lại. Đồng thời suy đoán ra yêu tộc mục tiêu kế tiếp chính là Tiền gia. Để cho chúng ta sớm chuẩn bị kỹ càng, mặc dù không thể chém giết những yêu tộc này, nhưng cũng bảo toàn Tiền gia một đầu tàn mệnh. 27 yêu từ Tiền gia trốn sau khi ra ngoài, hoắc loạn Hoang Long Thành, chúng ta tam đại thương hội trước tiên điều động cường giả ra ngoài vây quét yêu tộc. Cũng là Thanh La lập tức truyền âm cho ta, nói cho ta biết, 27 yêu mục tiêu cũng không phải là võ giả trong Hoang Long Thành. Mà là hộ thành đại trận, hắn để cho chúng ta phải tất yếu điều động cường giả đi qua trấn thủ. Vùng sát cổng thành, cam đoan hộ thành đại trận chu toàn. Mà lấy bây giờ tình huống đến xem, 27 yêu ở trong thành tàn phá bừa bãi. Căn bản là không có cách đem nhân tộc chém giết hầu như không còn. Mà lại lấy bọn hắn tác phong làm việc đến xem, 27 yêu cũng là vì nhường trong thành võ giả tâm thần đại loạn. Hoảng hốt chạy bừa tình huống phía dưới, nhường Hoang Long Thành võ giả chính mình hủy đi hộ thành đại trận. Thanh La, hắn lại đoán đúng rồi. 27 yêu mục tiêu cuối cùng nhất chính là muốn để Hoang Long Thành chính mình mở ra hộ thành đại trận. Nhường ngoài thành nhìn chằm chằm yêu tộc giết vào trong thành. Tam đại hội trưởng nhớ tới Thanh La, không ai là không hâm mộ đỏ mắt, càng là hận hận cười cười. Vì sao nhà của mình cùng trong thương hội liền không có loại này kiêu hùng cấp bậc thiên tài đâu? Chư vị, ta đề nghị vận chuyển hộ thành đại trận. Nhường Thanh La thanh âm khuếch tán toàn thành. Nếu là Thanh La đều từ bỏ Hoang Long Thành, vậy chúng ta coi như liều mạng chống cự. Cũng bất quá là tốn công vô ích. Mà lại Thanh La lúc trước liền rất rõ ràng. Một khi Hoang Long Thành bị phá, yêu tộc căn bản sẽ không cùng chúng ta giảng hòa. Bọn hắn tất nhiên sẽ đem chúng ta chém giết hầu như không còn. Cho nên Thanh La là tuyệt đối sẽ không chủ chiến giảng hòa. Thiên Lương Thương hội hội trưởng gật đầu nói. Thôi được, nhường Thanh La thanh âm khuếch tán toàn trường đi. Giờ phút này Hoang Long Thành cần một vị có địa vị cùng có thân phận cường giả đến chủ trì đại cục. Không hề nghi ngờ, Thanh La lấy Vĩnh Hằng Ma Tông nội môn đệ tử thân phận. Tàng kiếm nhà tranh tân chủ nhân địa vị, không thể nghi ngờ là có quyền lên tiếng nhất người một trong. Mịch Bảo Thương hội hội trưởng nói ra, vậy thì tốt, truyền lệnh đi, vận chuyển hộ thành đại trận, khuếch tán Thanh La thanh âm. Lúc này, tam đại thương hội quyết định, vô luận Lâm Bạch muốn nói gì, cũng phải làm cho thanh âm của hắn bị trong Hoang Long Thành tất cả võ giả nghe thấy. Lâm Bạch cũng không biết Hoang Long Thành hộ thành đại trận đã vận chuyển, mà lại đem thanh âm của hắn khuếch tán đến toàn thành. Lập tức, tại Đông Thành, Nam Thành, Bắc Thành, Tây Thành tứ đại thành khu bên trong, Lâm Bạch thanh âm thoáng như thiên uy đồng dạng rơi xuống, gây nên vô số võ giả dừng bước quan sát. ta là Vĩnh Hằng Ma Tông nội môn đệ tử, Tàng Kiếm nhà Tranh tân chủ nhân. Thanh La, ở đây có một lời, đưa cho Hoang Long Thành tất cả võ giả, nhưng xin nghe tốt. Lâm Bạch đứng tại cửa thành đông phía trên, ngạo nghễ đứng thẳng, tầm mắt sắc bén nhìn về phía trước. Ta biết trong Hoang Long Thành tất cả võ giả tại yêu tộc 27 yêu cường đại tu vi phía dưới. Cửa nát nhà tan, trông thấy thân nhân của mình bằng hữu từng cái chết trước mặt mình. Đã loạn tâm thần, hoảng hốt chạy bừa, muốn chạy ra Hoang Long Thành đi. Thế nhưng là các ngươi có biết hay không? Trong Hoang Long Thành yêu tộc vẻn vẹn chỉ có 27 mà thôi. Mà Hoang Long Thành bên ngoài đâu? Cái kia vô tận sơn dã bên trong dãy núi, cất giấu bao nhiêu yêu tộc? Sơn Châu yêu tộc đã xâm lấn tiếp cận thời gian gần nửa năm rồi. Ngoại giới tin tức mọi người cần phải cũng đã được nghe nói rất nhiều đi. Bây giờ Sơn Châu nhân tộc cương vực đã có hơn phân nửa bộ phận đều đã rơi vào yêu tộc trong tay. Bây giờ tại Sơn Châu nhân tộc cương vực phía trên chỉ có Hoang Long Thành, Kinh Dương Thành, Thương Lôi Tông tam đại thế lực trở thành nhân tộc thành lũy cuối cùng. Chư vị muốn chạy ra Hoang Long Thành, thế nhưng là các ngươi trốn sau khi ra ngoài, lại có thể đến đó đâu? Đương nhiên, các ngươi sẽ nói các ngươi có thể đi Kinh Dương Thành, có thể đi Thương Lôi Tông. Bởi vì bọn hắn hai thế lực lớn nội tình so với Hoang Long Thành càng thêm thâm hậu, cũng có năng lực bảo hộ các ngươi. Thế nhưng là các ngươi có nghĩ tới hay không? Bây giờ Sơn Châu hơn phân nửa nhân tộc cương vực đã luân hãm. Vô số nhân tộc võ giả tuôn hướng nhân tộc sau cùng ba tòa thành trì. Tất cả mọi người biết rõ Kinh Dương Thành cùng Thương Lôi Tông cường đại nhất. Những cái kia võ giả tất nhiên sớm đã tới Kinh Dương Thành cùng Thương Lôi Tông. Bây giờ Kinh Dương Thành cùng Thương Lôi Tông đoán chừng đã sớm kín người hết chỗ. Căn bản là không có cách gánh chịu càng nhiều võ giả. Đại lượng võ giả hội tụ ở trong thành. Các loại chiến loạn, các loại bất an sẽ để cho bao nhiêu võ giả rút kiếm đối mặt. Lại có bao nhiêu võ giả sẽ nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Hoắc loạn nhân tộc. Coi như Kinh Dương Thành cùng Thương Lôi Tông còn có thể thu lưu các ngươi. Thế nhưng là các ngươi thật sự coi là các ngươi hợp lực công phá Hoang Long Thành vùng sát cổng thành cùng hộ thành đại trận sau đó, liền có thể bình an đến Kinh Dương Thành cùng Thương Lôi Tông sao? Hoang Long Thành bên ngoài có bao nhiêu yêu tộc ẩn núp ở trong dãy núi vận sức chờ phát động? Các ngươi chẳng lẽ không rõ ràng sao? Ta rất rõ ràng nói cho các ngươi biết. Nếu như các ngươi hôm nay công phá Hoang Long Thành hộ thành đại trận cùng vùng sát cổng thành, xông ra Hoang Long Thành võ giả không có một cái nào có thể còn sống rời đi Hoang Long Thành trăm. Vạn dặm bên trong, ngoài thành yêu tộc đã đợi đối đãi các ngươi đã lâu. Nhưng các ngươi xông ra thành đi một khắc này, bọn hắn sẽ hô nhau mà lên, đem bọn ngươi xé rách thành mảnh vỡ. Mà nhưng các ngươi công phá vùng sát cổng thành thời điểm, hộ thành đại trận bị hao tổn, ngoài thành vận sức chờ phát động yêu tộc sẽ nhất cổ tác khí đem hộ thành đại trận xé rách, giết vào trong thành, cùng trong thành 27 yêu liên thủ. Đến lúc đó, Hoang Long Thành ức vạn võ giả đem không có một cái nào có thể tránh được yêu tộc độc trưởng. Các ngươi bây giờ trước mặt vùng sát cổng thành, đã không phải là của các ngươi cầu sinh đường, mà là các ngươi quỷ môn quan. Nếu như các ngươi muốn xông ra vùng sát cổng thành, cái kia không thể nghi ngờ chính là đạp xuống suối vàng. Nếu như các ngươi đợi ở trong thành, có lẽ còn có một chút hy vọng sống. Nội thành, chỉ có 27 vị yêu tộc, thế nhưng là ngoài thành, có ngàn vạn, có đếm không hết yêu tộc. Các ngươi cảm thấy các ngươi chạy ra Hoang Long Thành sau đó, có thể tránh thoát những yêu tộc này tập kích sao? Nếu là liền Hoang Long Thành đều không bảo vệ được tính mạng của các ngươi, các ngươi cảm thấy chạy ra Hoang Long Thành sau đó, các ngươi còn có bản sự sống sót sao? Lâm Bạch thanh âm rơi xuống đất có tiếng, khuếch tán toàn trường, nhường phương hướng tứ đại thành khu bên trong võ giả nhao nhao lâm vào tràn ngập cùng khổ tư bên trong. Hết chương.